Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, bảo thần săn giết tiểu đội. Thành lập, Tống Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong lòng 10 phần may mắn chính mình trước đó làm ra quyết định, dẫn đầu cho Bạch Phong làm tốt thân phận huy chương, mà lại. Hắn cũng giật mình tại Bạch Phong đến cùng là làm sao tại Địch Hiên giám sát phía dưới hoàn thành khảo hạch, một người bình thường vậy mà trở thành một tên thanh đồng cấp liệp sát giả. Đây quả thực là chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhanh, Bạch Phong thì lấy được thuộc về hắn thân phận huy chương, cũng chứng minh hắn hiện tại là một tên chính thức thanh đồng cấp liệp sát giả, là bị Triệu Hoán Sư công hội thừa nhận. Không có ý tứ, có chút chậm trễ thời gian. Ngươi nhìn hiện tại ta đã là một tên thanh đồng cấp liệp sát giả. Có hay không có thể thêm vào đội ngũ? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Cao Khoan vừa cười vừa nói. Cao Khoan nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong một mặt ngạc nhiên nói ra. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ha ha, Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái gì. Nhìn lấy Cao Khoan nói thẳng, cái gì ta làm sao làm được, không phải liền là khảo hạch ta, thông qua khảo hạch thì xong việc a. Đúng, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ trước đó, có phải hay không muốn trước đem hoàn thành nhiệm vụ lấy được tích phân trước thương lượng một chút, phân chia như thế nào? Như vậy đi, các người 3 cái chiếm ngũ thành, chính ta chiếm ngũ thành, như thế nào? Cái gì? Cao Khoan nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp kinh hô lên, trừng lớn song mắt thấy Bạch Phong, hoàn toàn không thể tin được chính mình vừa mới nghe được hết thảy. Tiểu tử, ngươi đang nói đùa gì vậy? Là ngươi thêm vào chúng ta săn giết tiểu đội, phân chia như thế nào là từ ta cái đội trưởng này quyết định. Mà lại, chính ngươi liền muốn chiếm ngũ thành, ta nhìn ngươi là muốn tích phân muốn điên rồi đi. Nếu là như vậy, vậy thì thật là xin lỗi. Chúng ta săn giết tiểu đội cũng không chào đón ngươi. Ngươi đi tìm còn lại săn giết tiểu đội đi. Cao Khoan nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Cao Khoan bên cạnh Mễ Vũ cùng Từ Dương cũng là toát ra một vệt thần sắc khinh thường nhìn lấy Bạch Phong. Một cái muốn gia nhập bọn họ săn giết tiểu đội người, không chỉ có mở miệng muốn quyết định tích phân phối tình huống, càng là muốn một người chiếm ngũ thành nhiệm vụ tích phân. Đây quả thực là đến khôi hài. Bạch Phong nghe xong Cao Khoan mà nói về sau, nhún vai một cái nói, đã như vậy, quên đi, chính ta đi tổ kiến một cái săn giết tiểu đội tốt. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người rời đi. Hắn nhưng là muốn dẫn Cao Khoan, Từ Dương cùng Mễ Vũ 3 người bay. Phải biết tích phân không chỉ có thể tăng lên tự thân cấp bậc, càng là có thể dùng để đăng Triệu Hoán Sư công hội đổi lấy các loại tu luyện vật tư. Cho nên, đây quả thực là 3 người một cái đại phúc lợi. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ cự tuyệt, Bạch Phong cũng sẽ không liếm láp mặt. Mặt dày mày dạn nhất định phải theo lấy bọn họ. Có hay không muốn gia nhập ta bạo thần săn giết tiểu đội? Chỉ cần một người, cơ hội mất đi là không trở lại a. Bạch Phong sau khi rời đi, liền trực tiếp ở một bên lớn tiếng gọi hô lên, càng là hấp dẫn không ít người chú ý. Thế mà, làm ánh mắt của mọi người rơi vào Bạch Phong trên thân, phát hiện đối phương vậy mà là một cái không có mảy may triệu hoán chi lực phế vật về sau, toàn bộ đều toát ra vẻ khinh bỉ. Đồng thời còn có một tia nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đều chú ý tới Bạch Phong trước ngực cài lấy thanh đồng thân phận huy chương. Cái kia đã chứng minh Bạch Phong là một tên Triệu Hoán Sư công hội công nhận thanh đồng cấp liệp sát giả, một cái không có giác tỉnh Triệu Hoán Thiên Thư phế nhân. Vậy mà thông qua được Triệu Hoán Sư công hội khảo hạch, trở thành thanh đồng cấp liệp sát giả. Cái này không khỏi để rất nhiều người đều đem chú ý lực đặt ở Bạch Phong trên thân. Ta thêm vào, Bạch Phong cũng không là rất để ý người chung quanh ánh mắt, thì đang từ từ chờ đợi thời điểm, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ một bên vang lên, ngươi muốn gia nhập ta chiến đội thật sao? Bạch Phong lúc này quay đầu, nhìn đến một tên cõng một thanh trường kiếm màu đen thanh niên. Mở miệng cười hỏi, trường kiếm thanh niên trực tiếp điểm đầu nói, không sai, chúng ta đi đăng ký liệp sát giả tiểu đội đi. Bất quá có một việc ta muốn trước nói, kia chính là ta muốn làm liệp sát giả tiểu đội trưởng. Cái này không là vấn đề, nhưng ta để ý là, hoàn thành nhiệm vụ mà nói, nhiệm vụ tích phân làm sao phân phối đâu. Bạch Phong nghe xong, lộ ra vẻ suy tư nhìn chằm chằm trường kiếm thanh niên mở miệng hỏi. Trường kiếm thanh niên dùng không tình cảm chút nào hai mắt nhìn về phía Bạch Phong. Nói thẳng, dựa theo hoàn thành nhiệm vụ xuất lực tình huống đến quyết định. Không tính là cái nào một lần nhiệm vụ, người nào tại nhiệm vụ bên trong xuất lực nhiều, tại cuối cùng thu hoạch được nhiệm vụ tích phân thời điểm, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tích phân, mà một người khác dù là không xuất lực, ít nhất cũng có thể thu hoạch được một thành nhiệm vụ tích phân. Như thế nào? Không có vấn đề. Đi thôi, đăng ký săn giết tiểu đội đi. Bạch Phong nghe xong trường kiếm thanh niên đề nghị về sau, lúc này nở nụ cười, dẫn đầu hướng Tống Cường phương hướng đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới trước quầy, nhìn lấy Tống Cường trực tiếp mở miệng nói, chúng ta hai cái muốn đăng ký một cái săn giết tiểu đội, thì kêu bạo thần săn giết tiểu đội. Tống Cường sau khi nghe được, không có ở quá nhiều hỏi thăm cái gì, trực tiếp mở miệng nói, 1000 kim tệ, lập tức làm cho các ngươi. Bạch Phong trực tiếp lấy ra 1000 kim tệ, không đến 5 phút, lại một cái đại biểu săn giết tiểu đội thanh đồng huy chương thì xuất hiện Bạch Phong trong tay. Bạch Phong cùng trường kiếm thanh niên trực tiếp đem tiểu đội tiêu chí thanh đồng huy chương kẹp ở trước ngực, thì cùng nhau hướng nhiệm vụ tấm phương hướng đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong cùng trường kiếm thanh niên thì chọn lựa một cái tích phân 80 nhiệm vụ. Nhiệm vụ là thu hoạch 3 đầu hỏa ảnh báo trái tim. Tuy nhiên tích phân ít một chút, nhưng tối thiểu là 2 người có thể liền có thể nhận. Muốn là có thể duy nhất một lần nhiều tiếp điểm nhiệm vụ, sau đó có thể không nhìn nhân số liền tốt. Lúc này, trường kiếm thanh niên tự lẩm bẩm, dù sao ngươi ở đâu cái thành trấn nhận nhiệm vụ, đến lúc đó còn cần trở về giao, cũng không phải là đi còn lại thành trấn triệu hoán sư công hội phân hội cũng có thể giao. Dạng này vừa đi vừa về lãng phí thời gian thì có hơi nhiều. Hai tiểu tử ngốc, chẳng lẽ các ngươi không biết, muốn nhiều tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi nhiều tiếp một cái nhiệm vụ, chỉ cần giao nhất định tiền đặt cọc là có thể sao? Ngay tại trường kiếm thanh niên sau khi nói xong, một tên theo bọn họ bên cạnh đi qua trung niên nam tử, lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu mở miệng nhắc nhở. Nghe được đối phương về sau, trường kiếm thanh niên sắc mặt lúc này lúng túng, bởi vì cái này sự tình, hắn chả thật không biết, xem ra ngươi là cái gì cũng không biết a. Bạch Phong kỳ thật cũng không biết, nhưng lúc này lại đựng làm cái gì đều hiểu dáng vẻ. Nhìn lấy trường kiếm thanh niên trêu chọc nói, bởi vì hắn cảm giác ra hỏa này quá giả, không đùa đùa đối phương, thật sự là có chút khó chịu. Trường kiếm thanh niên nghe được Bạch Phong lời này về sau, sắc mặt cũng là càng thêm biến khó coi nói, ta là mới rời khỏi gia tộc ra đến rèn luyện, không biết những thứ này rất bình thường, ngươi chờ ta một hồi. Bạch Phong nghe xong trường kiếm thanh niên lời nói sau, nói một câu như vậy, thì hướng thẳng đến xa xa Địch Hiên đi đến. Địch Hiên kỳ thật cũng là một mực chú ý đến Bạch Phong. Khi thấy Bạch Phong hướng hắn đi tới, mí mắt trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên, trong lòng cũng bắt đầu biến cực kỳ bất an. Trời mới biết Bạch Phong tìm đến hắn là có chuyện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,